Phần chánh kinh. Vĩ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự năng ư sa bà ngũ trược ác thế kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sanh trược mạng trược trung đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nghĩa là các đức Phật ấy cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói như thế này: Thích Ca Mâu Ni Phật làm được chuyện rất là hy hữu, ngài có thể ở trong đời ác ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giải thích. Mười phương thế giới vô lượng vô biên, mỗi cõi Phật hoặc tịnh hoặc uế sai khác, nên sự giáo hóa cũng sẽ dễ hay khó khác nhau. Chư Phật không xưng tán tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật Thích Ca, mà lại ngợi khen ngài về tinh thần ý chí vĩ đại, làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều khó nhẫn trong đời ác. Đấy chính là những điều thật là hy hữu chẳng thể nghĩ bàn được, thật đáng tán dương khen ngợi không cùng. Thành chánh giác trong cõi nước thanh tịnh đã là một việc khó khăn, thế mà Đức Thích Ca lại có thể thành đạo Bồ Đề trong cõi ác ngũ trược. Đấy quả là một điều khó khăn nhất trong mọi điều khó. Vì thế gọi là thậm nan hy hữu chi sự. Thành Bồ Đề đã khó, nhưng nếu không khéo vận dụng các duyên, sẽ rất khó thể thuyết pháp. Chúng sanh đời ác ngoan cố, bướng bỉnh, khó thể điều phục. Đức Phật Thích Ca đã điều phục được họ, lại còn dùng pháp môn tối thắng viên đốn niệm Phật này, khiến họ mau chóng giải thoát, đấy thật lại càng khó. Giảng pháp môn niệm Phật đã khó, thế nhưng nay Đức Thích Ca lại chỉ dạy tu mỗi pháp môn trì danh hiệu để vượt ngang sanh tử, đấy là mới thật một điều cực hy hữu trong mọi điều hy hữu. Vì thế mới gọi là thậm nan hy hữu chi sự. Chịu pháp phương tiện đệ nhất chẳng thể nghĩ bàn này, được Đức Bổn Sư ân cần thuyết ra là để chúng sanh trong đời mà chóng chứng đạo vô thượng, chóng được hưởng cảnh an vui tự tại nơi cõi cực lạc. Ân ấy, đức ấy, khó nổi đáp đền, chỉ còn biết ngưỡng tạ tinh tấn chuyên tu trì danh niệm Phật, ngõ hầu báo đáp chút phần. Thích Ca Mâu Ni, hán dịch là năng nhân tịch mặc. Ta thường xưng tụng ngài là Đức Bổn Sư. Bổn Sư nghĩa là vị thầy dạy mình từ căn bản. Ta biết đến Phật Pháp, biết đến mọi pháp môn tu tập, biết đến danh hiệu cùng thế giới của chư Phật, danh hiệu, công hạnh và trụ xứ của chư Đại Bồ Tát đều do Đức Thích Ca giảng ra. Mọi hiểu biết về Phật Pháp, về đường lối giải thoát đều bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca, nên ngài được gọi là Bổn Sư. Về danh hiệu của Đức Bổn Sư, năng nhân là thường đem lòng nhân từ đối xử với mọi chúng sanh. Năng là khả năng ứng cơ thuyết pháp, khéo vận dụng mọi phương cách thích hợp từng căn cơ để hóa độ. Sự ứng cơ thuyết pháp ấy không ngoài lòng từ ái vô biên của Đức Phật, nên gọi là năng nhân. Tịch mặc nghĩa là chẳng chấp tướng. Nói chi tiết hơn, tịch là chẳng chấp vào thân tướng, chẳng lìa Bồ Đề đạo tràng mà đến trong vườn lộc giả, suốt ngày ra vào qua lại, đắp y ăn cơm, thậm chí rảo gót khắp toàn cõi Ấn Độ, nhưng tuyệt nhiên chẳng chấp vào thân tướng, khiến hết thảy chúng sanh diệt độ, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ cả. Mặc là chẳng chấp vào ngữ tướng, tức tướng ngôn ngữ, trọn ngày thuyết pháp, nhưng trọn chẳng có pháp nào để có thể nói. Thậm chí, ta thuyết pháp suốt 40 năm, nhưng chưa từng nói một chữ. Đấy chính là mặc nhiên, tức im lặng, không hề có ngữ tướng vậy. Hiểu sâu hơn, năng nhân chính là đại bi, tịch mặc chính là đại trí. Phàm phu vô bi vô trí, nhị thừa thánh nhân hữu trí vô bi. Bồ Tát đủ cả bi lẫn trí, nhưng chưa rốt ráo. Riêng mình Đức Phật bi trí viên mãn, là bậc thánh nhân đạt cực quả đại thừa. Kinh Pháp Hoa thường ví là ngồi xe trâu trắng lớn. Xe trâu trắng lớn tức là xe bi trí gồm đủ vậy. Hết thảy vạn pháp đều không ngoài bi và trí. Vì thế, dùng bi trí để lập hồng danh vậy. Hơn nữa, năng nhân là sự, tịch mặc là lý. Lý sự vô ngại nên hiệu là năng nhân tịch mặc. Thêm nữa, năng nhân là tướng, tịch mặc là tánh. Tánh tướng viên dung nên hiệu là năng nhân tịch mặc. Năng nhân là tục đế, tịch mặc là chân đế. Chân tục nhất như nên hiệu là năng nhân tịch mặc. Nói rộng ra, tam tạng 12 bộ kinh hết thảy công đức không gì là chẳng nhiếp trọn trong bốn chữ thánh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Sa Bà Quốc Độ. Sa Bà Hán dịch là Kham Nhẫn. Đây chính là một cõi tam thiên đại thiên thế giới, thuộc phạm vi hóa độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dịch là Kham Nhẫn hàm ý rằng, chúng sanh trong cõi Sa Bà cam lòng chịu đựng những nỗi khổ sở do ngũ trược gây ra, chẳng biết nhàm chán. Dù có được nghe Phật Pháp, vẫn ít kẻ chịu tiến tu để thoát ly khổ cảnh, cam tâm vùi đắm mãi trong cảnh trói buộc, nên gọi là kham nhẫn. Cũng vì người nghe Pháp thì nhiều, kẻ chịu tu tập thì ít, nên chúng sanh cõi Sa Bà thường được mệnh danh là can cường thành tánh, nan điều nan phục, tức bướng bỉnh cứng cỏi thành tánh, khó điều khó phục. Ngũ trược ác thế, thế là thế giới. Thế giới tánh vốn không trược ác, do vì có năm thứ trược nên gọi là ác thế. Trược nghĩa là ô uế, chẳng khiết tịnh, giống như nước sạch trong trẻo sáng láng, bị quăng đất đá vào sẽ trở thành đục ngầu bẩn thỉu. Nhưng khi gạn hết bụi đất, tánh trong của nước lại hiện ra. Nước trong ví như chân tánh, đất bụi ví như phiền não. Bản tánh của chúng ta cũng thế, vốn luôn trong sạch, do vọng niệm mê mờ che lấp, nên tánh bản nhiên thanh tịnh, không hiển hiện được, cứ mãi phải luân hồi trong sanh tử. Nếu muốn quy hoàn về bản tánh thiên chân, thì phải giống như gạn lọc nước đục, phải chứa trong bình sạch, để yên không xáo động, cát, đất, sỏi sạn từ từ lắng xuống. Nước trong hiện ra, đấy gọi là bước đầu điều phục phiền não. Gạn sạch hết bụi đất đi rồi, thì chỉ còn nước trong. Gạn sạch bụi phiền não khỏi bản tâm, thì gọi là đoạn trừ căn bản vô minh vậy. Dùng thủy thanh châu đặt vào nước đục tự lóng trong. Đem Phật hiệu vạn đức đặt vào tâm loạn tự nhiên lặng dứt bụi trần phiền não. Năm thứ trược là: một, kiếp trược. Kiếp nói đủ là kiếp ba, Hán dịch là thời phần. Thời phần có bốn giai đoạn lớn: thành, trụ, hoại, không. Mỗi một giai đoạn gồm 20 lần tăng giảm, tính từ lúc thọ mạng chỉ 10 năm, cứ qua 100 năm tăng thêm 1 tuổi. Thời gian từ khi tuổi thọ từ 10 tuổi tăng đến 84.000 năm thì gọi là thời kỳ tăng. Từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm lại giảm đi 1 tuổi, cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi, thì lại bắt đầu tăng, đấy là thời kỳ giảm. Thời gian gồm một thời kỳ tăng và thời kỳ giảm, gọi là tiểu thời phần, tức tiểu kiếp, tức là 1.680 vạn năm. 20 tiểu kiếp là một trung thời phần, tức trung kiếp. một trung kiếp hợp thành một đại thời phần, tức đại kiếp. Kiếp vốn không có tự thể, do có bốn thứ trược kia, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược xen lẫn, nên gọi kiếp trược. Nói chính xác hơn, trong thời kỳ kiếp giảm, khi tuổi thọ con người chỉ còn 2 vạn năm, thì kiếp trược bắt đầu. Đó là do nghiệp báo của chúng sanh cùng tạo thành. Ba độc tham sân si tăng trưởng ngày càng kịch liệt hơn. Ba thứ tiểu tam tai, đau binh, thiên tai, tật dịch cũng ngày càng xảy ra nhiều hơn. Đến lúc con người chỉ còn thọ 10 tuổi là lúc tệ ác nhất. Cỏ cây trong khắp đại địa chạm đến đều biến thành vũ khí. Chúng sanh chịu muôn vàn nỗi khổ sở chẳng cách nào diễn tả trọn nổi. Do có những điều tệ ác như thế nên gọi là kiếp trược. Trong giai đoạn kiếp tăng, tam tai dần dần giảm bớt, phiền não mỏng nhẹ dần, chúng sanh hướng về điều lành, ác kiến nhẹ bớt, mạng dần tăng thêm. Do ngày càng tốt đẹp hơn nên tạm gọi là kiếp thanh. Trong giai đoạn này, chư Phật thường chẳng xuất thế mà thường chỉ thị hiện độ sanh trong giai đoạn kiếp trược. 2. Kiến trược. Kiến là kiến giải, hoặc có thể hiểu là những tư tưởng suy nghĩ của chúng ta. Trong nhà Phật có 5 loại kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. 5 thứ kiến này thường gọi là ngũ lợi sử, do chúng có công năng sai khiến hết thảy chúng sanh tạo tác, hết thảy ác nghiệp, khiến họ bị đọa lạc trong sanh tử, nên gọi là sử, tức sai khiến. Tác dụng của chúng rất nhanh chóng, mạnh mẽ, nên bảo là lợi. Thứ nhất, thân kiến, chấp thân ta là ngã, vọng sanh tham trước, chẳng thể thấu suốt thân ta chỉ là tứ đại giả hợp. Hết thảy đều là huyễn mộng vô thường, lầm chấp là thật có thân, tưởng mình là chúa tể thật sự của cái thân, bèn khởi ra mọi ý tưởng điên đảo, tạo tác đủ mọi ác nghiệp để thỏa mãn cung phụng cái thân này. Mỗi khi gặp điều gì trái ý, bèn cho là tổn hại đến thân. Do đồng nhất thân với tâm, nên lại tạo tác đủ mọi điều, hầu mong thân được an nhàn khoái lạc. Đó gọi là thân kiến. Thứ hai, biên kiến. Đây là thứ kiến giải bất chánh tà vậy của ngoại đạo, cố chấp một cách ngoan cố bướng bỉnh vào những hiểu biết lệch lạc của chính mình, tin mù quáng vào những học thuyết như nhất nguyên luận, nhị nguyên luận, hữu thần luận, vô thần luận, nhất thần luận, đa thần luận, vân vân. Do chấp chặt vào một bên, vào một khía cạnh của sự việc, nên gọi là biên kiến. Thứ ba, giới thủ kiến. Đây cũng là một loại kiến giải sai lầm của ngoại đạo. Thời xưa, ở Ấn Độ có đến 96 phái ngoại đạo, chủ trương những giới pháp chẳng chánh đáng. Chẳng hạn giữ giới trâu, giới chó, giới gà, vân vân, tức là sống như loài trâu, loài chó, loài gà, vân vân, với ước vọng được sanh thiên. Hoặc có những người coi chân đứng suốt đời, nằm bằng chông, tu đủ các thứ khổ hạnh vô ích như lõa thể, bôi tro lên thân, đánh tội hành xác, nằm giường dây, mặc áo gai, nhịn đói, vân vân. Nói rộng ra, giới thủ là những giới cấm khổ hạnh vô ích, không đưa đến lợi ích giải thoát nào. Vì khăng khăng chấp chặt vào những giới cấm vô ích, những cách hành trì hoang đường, nên gọi là giới thủ kiến. Thứ tư, kiến thủ kiến. Đây cũng là thứ kiến giải cố chấp lầm lạc của ngoại đạo. Họ tưởng họ đã chứng ngộ chân lý, chấp chặt vào đường lối tu hành của mình. Chưa chứng đã tưởng là chứng, chấp vọng là chân, cố chấp, ngoan bướng, lầm lạc suốt cả đời, nên gọi là kiến thủ kiến. Thủ có nghĩa là nắm giữ, chấp chặt. Nói rộng hơn, nếu chấp chặt khăng khăng vào một giáo lý trong Phật Pháp, bài xích các giáo Pháp khác, thì cũng bị vướng vào lỗi kiến thủ kiến. Thứ năm, tà kiến. Dùng tà tâm để lãnh ngộ chân lý, điên đảo thị phi, chẳng tin nhân quả, đoạn diệt các thiện căn, đấy gọi là tà kiến. Nói chung, thân kiến là chấp vào ngã kiến, tức chấp có ngã. Biên kiến là đoạn kiến, tức chấp chết là hết. Và thường kiến, tức chấp có một linh hồn thường hằng, sau khi chết sẽ hội nhập với đại ngã, vân vân. Giới thủ kiến là chẳng phải nhân giải thoát, mà cứ chấp chặt là nhân giải thoát. Kiến thủ kiến là đối với sự không phải là quả giải thoát, lại chấp là quả giải thoát. Tà kiến là kiến chấp bác không nhân quả. Những kiến chấp như vậy khiến chúng sanh mãi chìm đắm trong biển khổ sanh tử, không cách nào thoát ra khỏi tam giới. Chẳng những mình lầm lạc, mà còn làm cho hậu thế lầm lạc theo. 4. Phiền não trược. Phiền não nghĩa là những điều khiến tâm tâm tối, buồn phiền, bất an. Có năm yếu tố tạo thành phiền não, thường gọi là ngũ độn sử. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Do tác dụng của chúng khiến chúng sanh ngu độn, chậm chạp, nên gọi là độn. Tuy là độn, chúng vẫn có công năng khiến chúng sanh tạo tác đủ mọi ác nghiệp, tiến nhập đường ác. Thứ nhất, tham. Cầu được không chán, lòng ham muốn vô tận thì gọi là tham. Lòng tham của con người không ngoài năm thứ ham muốn ngũ dục. Tài, tức tiền của. Sắc, tức sắc dục. Danh, tức danh lợi. Thực, tức ăn uống. Thùy, tức ngủ nghê. Không lúc nào con người chẳng ham muốn những điều ấy, tìm đủ mọi cách thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Thứ hai, sân. Gặp những cảnh trái ý liền giận dữ, chẳng thể nhẫn nhục, hơi chút liền nổi nóng, náo loạn cả mình lẫn người. Thứ ba, si. Đối với những cảnh chẳng thuận, chẳng nghịch, lại khởi tâm mê hoặc, chẳng thể tỉnh táo quán sát. Đối với hết thảy mọi pháp chẳng thể hiểu rõ, nên gọi là si. Thứ tư, mạn. Kiêu ngạo, cậy mình tài trí, khinh miệt người khác thì gọi là mạn. Thứ năm, nghi. Đối với hết thảy pháp đều sanh lòng ngờ vực, chẳng thể phán đoán dứt khoát, mê muội đối với pháp tướng. Nói chung, năm điều trên khiến tâm ta phiền muộn, chẳng được an ổn. Những điều trên dây dứt, dày vò tâm ta, khiến ta chẳng được thảnh thơi. Vì thế, chúng được gọi là phiền não. Do tham chiêu cảm nạn đói kém, do sân chiêu cảm nạn đau binh, do si chiêu cảm đau bệnh. Thậm chí, đại tam tai, thủy, hỏa, phong, không gì chẳng phải là do ba độc tham sân si chiêu cảm cả. Những thứ phiền não ấy khiến tâm ta hỗn loạn, mờ đục, nên gọi là phiền não trược. Nếu nói tỉ mỉ hơn, phiền não gồm có hai loại, khách trần phiền não, tức kiến hoặc và tư hoặc, và căn bản phiền não, tức vô minh hoặc. 4. Chúng sanh trược. Chúng có nghĩa là chẳng phải một. Sanh là từ ngữ chỉ chung cõi trời lẫn nhân gian và cả tam ác đạo. Các loài hữu tình thọ sanh trong mọi chỗ, nên gọi là chúng sanh. Là phải dựa vào bốn đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp, để có huyễn thân sanh diệt, nên gọi là chúng sanh. Là do bị ngũ ấm chướng lấp, nên gọi là chúng sanh. Ngũ ấm còn gọi là ngũ uẩn. Ấm có nghĩa là ngăn che, uẩn có nghĩa là tích tụ. Năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp, tích tụ lại, tạo thành một chúng sanh, nên chúng được gọi là ngũ uẩn. Chúng sanh mê muội lẽ duyên sanh, khăng khăng chấp trước vào ngã tướng, cứ tưởng là mọi vật đều do cái ngã ấy làm chủ tể. Vì thế, sanh khởi tâm vị kỷ, tâm tư lợi, gây tạo bao nhiêu ác nghiệp. Do tạo ác nghiệp, nên lại bị đọa lạc trong những đường ác, xấu hèn, khó chịu đựng nổi. Vì thế gọi là chúng sanh trược. 5. Mạng trược. Mạng là sanh mạng, khi tâm lý, tức tám thứ tâm, và thân huyết nhục kết tụ lại, có tri giác, có hoạt động, chẳng hạn như mắt thấy, tai nghe, vân vân, có hơi thở, có thân nhiệt, có ý thức cùng kết hợp lại thì gọi là mạng. Mỗi sanh mạng lấy thức tánh làm chủng tử, do nghiệp lực sở cảm nên có thời hạn tồn tại nhất định, đó gọi là mạng căn hay thọ mạng. Do nghiệp lực mạnh hay yếu mà mạng căn sẽ tồn tại dài hoặc ngắn. Hoặc có thể nói, thân người do các duyên hội hợp, biến đổi không ngừng trong từng sát na, không cách nào khống chế nổi. Khi nghiệp lực duy trì các duyên ấy hội hợp đã hết, các duyên sẽ chia lìa. Vì thế, mỗi thân mạng chỉ tồn tại trong một thời kỳ nhất định, do đó gọi là thọ mạng. Thọ mạng có thể bị chấm dứt bất ngờ vì những yếu tố bên ngoài như tai nạn, chiến tranh, thiên tai, vân vân, nên gọi là mạng trược. Nếu xét trên phương diện tương quan nhân quả, thì 1. Kiến trược, phiền não trược là nhân, chúng sanh trược, mạng trược là quả. 2. Từ kiến trược đến mạng trược là nhân, tạo thành cái quả là kiếp trược. Pháp môn niệm Phật chỉ là tính nguyện hạnh, chuyên chú chấp trì hồng danh A-di-đà. Một khi đã được vãng sanh, thì sẽ chuyển kiếp trược thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiến trược thành vô lượng quang, chuyển phiền não trược thành thường tịch quang, chuyển chúng sanh trược thành liên hoa hóa sanh, chuyển mạng trược thành vô lượng thọ. Pháp môn niệm Phật có công năng thù thắng siêu dị như thế, nên Đức Đại Thánh Thích Ca đại từ đại bi đại nguyện đại lực, chẳng nài chúng sanh bướng bỉnh ngoan cố ngu độn khó độ, vẫn ân cần giáo hóa chúng sanh cõi này, khiến đều được giải thoát. Vì Đức Bổn Sư công hạnh vĩ đại, vì tâm nguyện của Ngài dũng mãnh đáng phục như thế, nên sáu phương chư Phật đều cùng khen ngợi, ca tụng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc có thể làm được chuyện rất hy hữu, rất khó khăn, là thành đạo trong đời ác ngũ trược này. Phần chánh kinh. Vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tính chi pháp. Nghĩa là vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin này. Phần giải thích. Ở đây chữ chúng sanh chẳng những chỉ phàm phu mà còn bao gồm tất cả những hàng thánh nhân nhị thừa. Chúng sanh trong đời ác ngũ trược bị vật dục che lấp, tri kiến tối tâm, loạn đục, chẳng thể dễ dàng tiếp nhận pháp môn niệm Phật rất mực viên đốn này. Thế mà, Đức Thích Ca không ai hỏi tự dũng mãnh giảng ra phương tiện bậc nhất, pháp tu cực nhanh chóng thẳng tắc, cực thù thắng này. Chữ thế gian chỉ hết thảy hữu tình trong cửu giới, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát. Pháp môn niệm Phật gọi là nan tính, tức khó tin, vì những lẽ sau. Thứ nhất, chúng sanh sống trong đời ác ngũ trược, đã tập thành thói quen, kiến văn hữu hạn. Đột nhiên nghe nói có thế giới Tây Phương cực lạc thanh tịnh trang nghiêm thù thắng khôn sánh, liền sanh lòng nghi ngờ, cho là không có, hay chỉ là phương tiện quyền hiện ngụ ngôn mà thôi. Thứ hai, có kẻ tuy biết thế giới vô tận, nhưng lại chấp rằng, đã có vô tận thế giới, thì vãng sanh thế giới nào chẳng được, cớ gì cứ phải nhất định vãng sanh cực lạc. Thứ ba, hoặc khởi nghi, Sa Bà cách cực lạc đến cả 10 vạn ức cõi Phật, dù có muốn sanh về đấy cũng không cách nào đến được. Thứ tư, hoặc khởi ý tưởng bỉ lậu, thế giới cực lạc trang nghiêm, hoa mỹ bậc nhất, mình là chúng sanh ngũ trược, là kẻ phàm phu vô tri, làm sao sống ở đó được. Thứ năm, hoặc tự nghi, muốn trang nghiêm tịnh độ, ắt phải tu hành rất nhiều công hạnh, phải dùng một pháp môn nào rất kỳ lạ, rất đặc biệt, mới hồng được vãng sanh về đó, chứ chỉ niệm mấy câu A-di-đà Phật, hoặc chỉ nhất tâm bất loạn, từ một ngày đến bảy ngày liền được vãng sanh, thì thật không sao tin được nổi. Thứ sáu, hoặc ngờ rằng, hễ muốn thọ thai, ắt phải có cha mẹ, thế mà vãng sanh cực lạc lại chẳng cần đến cha mẹ, dùng hoa sen để hóa sanh, thật không sao tin được nổi. Thứ bảy, hoặc ngờ rằng, người sơ tâm học Phật, đa số là tâm dễ bị lui sụp, những người sanh trong cõi cực lạc đều là bậc đại phước đức, đại trí huệ, tu đại hạnh. Thế mà phàm phu chỉ trì danh niệm Phật, liền được vãng sanh. Không những thế, sanh cõi ấy rồi, liền chứng ba thứ bất thoái chuyển, có phải là điều cực kỳ vô lý hay không? Thứ tám, có kẻ vận dụng kiến giải, lý luận chủ quan, để phán định cõi tịnh độ chẳng hề tồn tại, khiến người sơ cơ học Phật hồ nghi bất định. Do những lẽ trên, chúng sanh trong lục đạo khó lòng tin tưởng pháp môn niệm Phật này. Thậm chí, hàng thánh nhân nhị thừa cũng khó tránh hoài nghi. Vì thế, trong đời ác ngũ trược, giảng dạy pháp môn tịnh độ chẳng khác nào giảng cho những người mù nghe thế nào là đen, thế nào là trắng vậy. Đức Bổn Sư là bậc chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, tức chẳng nói lời lừa dối, bất dị ngữ, tức chẳng nói lời sai khác. Vì thế chúng ta phải nên chí thành tin tưởng sâu xa, trân trọng tiếp nhận pháp môn vô thượng này. Thứ hai, Bổn Sư kết tán khuyến, tức Đức Bổn Sư kết lại lời khen ngợi để khuyến hóa. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Nghĩa là, xá lợi Phất, hãy biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trược làm được việc khó khăn này. Đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là điều rất khó. Phần giải thích. Đây là lời Đức Thích Ca tự thuật. Trong đoạn trên là lời sáu phương chư Phật khen ngợi công hạnh của Đức Bổn Sư. Hai chữ thậm nan được dùng để kết lại lời khuyên, diễn tả ý, hành thử nan sự và thuyết nan tính chi pháp ở đoạn trước. Hết thảy chúng sanh trong thế gian khó thể tin tưởng rằng chỉ trì niệm sáu chữ hồng danh A Di Đà Phật là có thể thành Phật. Vì thế Đức Phật Thích Ca ngay trong đời ác ngũ trược tu trì tín nguyện hạnh, được sanh về cực lạc thế giới thành tựu Phật đạo. Ngài lấy chính thân mình làm gương, tu hạnh khó làm được, ở ngay trong chốn khó thành đạo mà thành đạo, lại còn vì hết thảy chúng sanh tuyên nói pháp môn niệm Phật rất khó tin được nổi này. Ngài làm được cả hai điều rất khó thực hiện ấy, nên bảo là thậm nan, tức rất khó. 4. Pháp chúng lễ thoái. Phần chánh kinh. Phật thuyết thử kinh dĩ, xá lợi Phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la đẳng văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tính thọ, tác lễ nhi khứ. Nghĩa là, Phật nói kinh này xong, xá lợi Phất và các tỳ kheo hết thảy thế gian, trời, người, A-tu-la vân vân, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tin nhận, làm lễ mà lui. Phần giải thích. Đây chính là đoạn cuối cùng kết thúc kinh này, nhằm hiển thị ý, thính chúng đều được lợi ích hoan hỷ tin nhận phụng hành. Nhất thiết thế gian. Hai chữ nhất thiết chỉ chung cả khí thế gian, tức vật chất, hữu tình thế gian, tức những loài có tình thức, có tri giác, và trí chánh giác thế gian, tức Phật. Chữ thế chỉ thời gian, chữ gian chỉ không gian. Như vậy, nhất thiết thế gian, hàm ý hết thảy muôn vật trong vũ trụ, tất cả sinh linh, hết thảy chúng sanh trong sáu đường. Trong từ ngữ thiên nhân Atula đẳng, chữ đẳng là từ để lược xưng tất cả những chủng loại quỷ thần chưa được liệt kê cụ thể. Nói đầy đủ ra, gồm có tám bộ đại chúng. Ngoài trời và rồng ra, có sáu chúng như sau. Một, dạ xoa, còn phiên là dược xoa, hán dịch là khinh tiệp, tức nhanh nhẹn nhẹ nhàng, là một loài quỷ thường bay lượn trong không trung, thích ăn nuốt huyết nhục. Hai, càn thác bà, còn phiên là kiện đạt phược, ngạn đạt phạ, hán dịch là tầm hương, tức tìm mùi thơm, là thần âm nhạc trong cõi trời đao lợi. Ba, Atula, còn phiên là A-tố-la, A-tố-lạc, hán dịch là phi thiên, tức chẳng phải trời, hay vô đức. Loài này có phước báo thần thông hơn hẳn loài người. Nam Atula hình dáng xấu xí, nữ Atula diện mạo vô cùng đẹp đẽ, do kiếp trước hay tu hạnh bố thí, nhưng tâm hay sân giận kiêu mạn, nên kiếp này được hưởng phước báo như chư thiên, nhưng thân hình thô kệch, thích đánh nhau với chư thiên. 4. Ca Lâu La, còn phiên là Yết Lỗ Noa, hán dịch là Kim Sí Điểu, tức kim cánh vàng, là một loài chim rất to, hai cánh có màu vàng ròng, xòe ra rộng đến 336 vạn dặm. Loài chim này thường thích bắt rồng để ăn. 5. Khẩn Na La, còn phiên là Khẩn Nại Lạc, Kim Nại Lạc, hán dịch là Nghi Thần. Hình dáng của họ giống như loài người, nhưng trên đầu có sừng, là thần chuyên chủ việc hát sướng của cõi trời. 6. Ma Hầu La Già, còn phiên là Mạc Hô Lạc Già, Ma Hổ La Nga, hán dịch là Đại Mãn, thân người đầu rắn, cũng là một loại nhạc thần. Hiểu theo lý, thiên có nghĩa là người sáng suốt, trong sạch tự tại, nhân là người khéo nhẫn nhục. Trong tự phần, kinh nêu tên 16 vị A-la-hán, 4 vị Bồ-Tát và chư thiên chúng. Trong phần kết của lưu thông phần, chỉ nêu tên Ngài Xá Lợi Phất và nói đại lược hết thảy thế gian. Đấy là vì trong tự phần, nêu tên những vị thánh giả tiêu biểu để phô diễn pháp đức. Trong lưu thông phần, chỉ nhắc lại tên Ngài Xá Lợi Phất là ngụ ý rằng, muốn tiếp thọ pháp này, phải là bậc có trí huệ đệ nhất, phải có trí huệ đệ nhất mới có thể lưu truyền hoằng dương được pháp này. Thêm nữa, ở đây chỉ nhắc đến tỳ kheo, chứ không nói đến ba chúng tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, vì là tỳ kheo chính là chủ thể để duy trì Phật pháp. Nhắc đến tỳ kheo thì đương nhiên là đã bao quát cả tứ chúng. Hiểu sâu hơn, do tỳ kheo là bậc đoạn trừ phiền não, lấy việc khất thực để tạm nuôi dưỡng xác thân, khất pháp để trưởng dưỡng huệ mạng, nên ở đây kinh chỉ nhắc đến tỳ kheo là ngụ ý rằng, người muốn hành trì hoằng dương pháp môn này, phải gắn dụng công tu tập cho nội tâm được yên tịnh, đoạn trừ phiền não, sống bằng hạnh nghiệp thanh tịnh. Tỳ kheo là chánh nhân của A-la-hán, La-hán là quả của hạnh tỳ kheo. Hơn nữa, Ngài Xá Lợi Phất địa vị cao tột trong các vị tỳ kheo, đã chứng quả A-la-hán. Do đó, câu cập chư tỳ kheo đi liền ngay sau tên Ngài Xá Lợi Phất là nhằm ngụ ý, quả A-la-hán tương ứng với nhân hạnh tỳ kheo. hai chữ hoan hỷ biểu thị tâm ý vui sướng mừng rỡ. Vẻ mặt rạng rỡ là hoan, tâm ý vui sướng là hỷ. Hết thảy chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay trầm luân trong biển khổ sanh tử, thọ sanh trong khắp sáu đường, xoay vần thọ khổ không biết ngày nào ra. Ngày nay cơ cảm thành tựu, nhân duyên chín mùi, Đức Thế Tôn rủ lòng đại từ đại bi, không ai hỏi, tự giảng ra pháp phương tiện tối thắng, tối giản dị, nhanh chóng, thẳng tắc nhất, để vãng sanh cực lạc, hưởng thọ mọi điều an lạc, khác nào mắc bệnh trầm kha lâu ngày, chợt gặp thuốc hay, hỏi sao chẳng ai không sung sướng, mừng rỡ vô lượng. Tính thọ không những tin tưởng ghi nhớ vào tận đáy lòng, lại còn đúng như pháp miên mật hành trì. Tác lễ biểu thị lòng thành kính tối cực, đem đảnh đầu là chỗ cao quý nhất trong thân mình áp vào chân Phật để biểu thị lòng tôn kính biết ơn thâm thiết. Nhi khứ, khứ là nghe pháp xong ai nấy lui về chốn mình tự tu tập. Hiểu sâu hơn là nghe được pháp thâm sâu vô lượng tối cực viên đốn này, bao nhiêu tâm phiền não, tâm kiêu ngạo, tâm vô minh, tâm tham sân si đều bỏ xuống hết, đều dứt bặt hết, đều bị trừ khử hết, chỉ còn hướng thẳng đến Tây Phương Thánh Cảnh mà tiến bước. Không những chỉ tự mình tiến trên con đường giải thoát này, mà còn lưu truyền giáo pháp này đến khắp mọi hữu tình có duyên với pháp môn Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời kết. Xin mượn lời kết luận của Pháp Sư Văn Châu để kết thúc cuốn hợp giải này. Bút giả trộm nghĩ, chẳng nghe, chẳng biết đến kinh này, nên chẳng tính, chẳng hạnh, chẳng nguyện, thì tuy là đáng thương, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Chứ ai đã được nghe, xem đọc kinh này, đã biết pháp môn niệm Phật thù thắng như thế ấy, nhưng nghe mà chẳng tin, hoặc tin nhưng chẳng nguyện, chẳng hạnh, thì chẳng những chỉ phụ bạc đấng Thích Tôn, là đấng đã thực hiện được việc khó này, đã nói pháp khó tin này, mà còn là phụ bạc chính mình, lãng phí kiếp sống này vậy. Phải biết rằng, chúng ta sống gởi trong cõi Sa Bà, ngoài thì bị việc người vùi dập, khiến cả thân lẫn tâm đều bị tổn thương. Trong thì bị phiền não gây khốn đốn, bệnh tật vây hãm, khổ thật chẳng thể nói nổi. Nay được nghe diệu pháp này, khác nào bệnh nặng liệt giường, chợt được thần lực, kẹt ở đất khách lâu ngày, chợt gặp thuyền bè. Cổ nhân nói, cấp cấp mang mang khổ khổ cầu, hàng hàng noãn noãn độ xuân thu, triêu triêu mộ mộ doanh gia kế, muội muội hôn hôn bạch liễu đầu, thị thị phi phi hà nhật liễu, phiền phiền não não kỷ thời hư, minh minh bạch bạch nhất điều lộ, vạn vạn thiên thiên bất sẵn tu. Tạm dịch, gấp gáp bộn bề khổ nhọc cầu, lạnh nồng đã trải mấy xuân thâu, sáng trưa chiều tối lo gia sự, mờ mịt u mê bạc trắng đầu, đúng đúng sai sai phân biệt mãi, phiền phiền não não dễ ngừng đâu. Một con đường chánh luôn ngời rạng, ngàn vạn muôn phần chẳng chịu tu. Đáng tiếc biết bao, phải biết rằng, nhất cú Di Đà tối phương tiện, bất phí công phu, bất phí tiền, đảng giao nhất niệm, vô gián đoạn, hà sầu bất đáo, pháp vương tiền. Tạm dịch, một câu Di Đà phương tiện màu, nào tốn công phu chẳng tốn xu, cốt sao nhất niệm đừng gián đoạn, sanh trước pháp vương há phải sầu. Hoặc có người bảo, ta nay đang lúc tráng niên, phải dốc tâm lo sự nghiệp, làm sao niệm Phật được? Nào có biết rằng, sự có thành hoại hưng suy, nhưng thời gian đã qua chẳng hề trở lại, tuổi trẻ khôn tìm lại, một mai vô thường xảy đến, có hối cũng muộn rồi. Cổ nhân nói, mạc đãi lão niên phương học đạo, cô phần đa thiểu thiếu niên nhân. Nghĩa là, chớ bảo đến già toan học đạo, mồ hoang bao kẻ tuổi đầu xanh. Liên Trì Đại Sư nói rất hay, như sau. Pháp môn niệm Phật, bất luận nam nữ tăng tục, quý hèn hiền ngu, không có một ai là chẳng niệm Phật được. Nếu là người phú quý của cải dư giả, thì đúng là phải niệm Phật. Nếu là kẻ bần cùng nhà hẹp của ít, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu là người có con cháu, việc cúng bái tổ tiên đã có chỗ nhờ cậy, thì rất nên niệm Phật. Nếu là người không con, trơ trọi một thân tự do, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu ai có con hiếu thuận, yên hưởng con cái phụng dưỡng, thì rất nên niệm Phật. Nếu ai có con ngỗ nghịch, chẳng sanh lòng yêu thương, thì thật đúng là phải niệm Phật. Nếu ai vô bệnh, thân thể khỏe mạnh, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu ai có bệnh, rất gần cơn vô thường, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu ai già cả, tháng ngày chẳng còn mấy, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu ai tuổi trẻ tinh thần sáng suốt, thì thật là rất tốt để niệm Phật. Nếu ai an nhàn, tâm không bị sự gì khuấy động, thì thật đúng là nên niệm Phật. Nếu là người bận rộn, được đôi lúc thanh nhàn giữa khi bận rộn, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu là người xuất gia tiêu dao ngoài cõi đời, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu là kẻ tại gia, biết cõi đời đúng là nhà lửa, thì càng phải nên niệm Phật. Nếu ai thông minh, thông hiểu tịnh độ, thì rất nên niệm Phật. Nếu là kẻ ngu si thô lỗ, không làm gì khác nổi, thì thật đúng là nên niệm Phật. Nếu ai trì luật, mà luật lại do Phật chế ra, vì thế rất nên niệm Phật. Nếu ai đọc kinh, thì kinh là do Phật dạy, càng phải nên niệm Phật. Nếu ai tham thiền, thì do thiền là tâm Phật, nên càng phải nên niệm Phật. Nếu ai ngộ đạo, thì ngộ cần phải được Phật chứng, cho nên càng phải niệm Phật. Khuyên khắp mọi người hãy cấp bách niệm Phật, chính phẩm vãng sanh, hoa nở thấy Phật, gặp Phật nghe Pháp, rốt ráo thành Phật, mới biết rằng tâm vốn dĩ là Phật. Đọc lời này rồi, thì còn có thể vinh vào đâu để khỏi niệm Phật được chăng? Ấn Quang Đại Sư nói rằng, vô thường nhanh chóng, đường luân hồi hiểm nguy, già dặn, chắc thật niệm Phật, đừng thay đổi đề mục. Nguyện những ai nghe đến, đọc đến những lời này, hãy gắng lên. A-di-đà kinh hợp giải, đến đây là hết. Phật lịch năm 2547, ngày 30 tháng 9, năm 2003. Tôi nghe như về một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá vệ, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1250 tỳ theo xuất phạm ba đề, ngài tân đầu lâu, ngài kiếp tân na, ngài ba câu la ba đầu lâu ra, và ngài nan đạt các đại bồ tát như a dật ra càn đa đề, vân thu sư lời và tinh tấn cùng sự pháp hội của trời đề tinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương tây khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiền đàng thuyết pháp. Này xa lời Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Tâm chung nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây, đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc hóa ao thất mạc, nước tam công đức chảy ngoài công sân, cảm tươi hồ ấy là vàng đá các miền đường xa. giờ trong hội ngài vô tận ý chúng tuyên tỉ mỉ những điều vừa nghe bằng lời thương con thương con xin đưa hỏi người vì sao có vô vàn điều là quan thế âm vẫn chỉ dạy ân cần thay ngày vô tận y vì hạnh nguyện quan âm tiền thân khắp các con lời thế sâu như biển nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn theo hàng nghìn đức phật phát nguyện lớn thanh tịnh ai thấy mình nghe danh tâm khơi nguồn tình thương thoát đau khổ thứ say nay ta chỉ nói lường con bị người thâm độc xô vào hầm lửa nhân những thân đức quan âm hầm lửa biến vô thế trôi giạt biển lớn gặp đàn quỷ cá rồng niệm thần đức quan âm sống giữa không chiêm đời hoàng tử đình tu di vì người xô dẫn xuống niệm thần đức quan âm như mặt trời trên không hoặc vì người giữ giường dẫn xuống núi kim cương tiếng chiều tiếng quan âm tiếng phạn tiếng hai chiều tiếng hơn tiếng thế gian hãy thường xuyên quan chiều mỗi niềm chớ danh đi quan âm bậc tình thanh ngài là nơi quy y trong chết sống khổ nạn ngài tên quan công đức mắt thương nhìn chúng sanh ngài chính là hiền phước nên đành lễ chi bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là Chỉ Thi Chấp Tây Thứ Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe được đạo miệng cũng như công đức và các hiện thân của ngài Quan Âm thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít. Khi nghe Phật nói vòng phổ môn ngày 84 ngàn, các loài chúng sanh thầy đều phát âm vô thượng chánh giác. Nam mô Pháp Hoa A-di-đà Phật sáng thân vàng tướng tốt không gì thể sánh ngang mặt biển lặng trong chung bốn biển tu di rực rỡ ngập hào quang trong ánh quang minh vô số phận ứng thân Bồ Tát thiền vô vàn bốn mười tám nguyện vì danh chúng chín loài nhai đường đến giác sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đời bi tiên dân Lào xưa A Di Đà Phật. Thank you.